Chương 1068, quân vô cực phản kích bắt đầu. Dần dần, vây xem người bắt đầu rời xa. Trước khi đi, không ít người còn đồng tình nhìn quân vô cực một chút. Quân vô cực vừa mới trước mặt mọi người luyện chế ra cực phẩm đan, thiên phú có thể nói tuyệt đỉnh. Dung mạo càng là diễm tuyệt vô song, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Như thế thiên chi tiêu nữ, nếu là đợi một thời gian, nhất định có thể tấn cấp linh thánh, tại đan thuật bên trên có được thành tựu cao hơn. Đáng tiếc, nàng lại là thiên nhân tộc hỗn huyết lấy thiên nhân tộc khắc nghiệt quy củ, chờ thiên nhân tộc người vừa đến, nàng nơi nào còn có mạng sống khả năng, thực sự là đáng tiếc. Quân vô cực bị những cái kia đồng tình, thương hại, tiếc hận, thậm chí là cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn đến không còn gì để nói. Đám người này cũng quá nhàm chán, bọn họ đều bổ nao cái gì cho là nàng hẳn phải chết không nghi ngờ a, nàng ngược lại muốn xem. Cái này cái gọi là thiên nhân tộc rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Quân Hạo không để ý những cái kia rời đi người, chỉ là không yên tâm nhìn xem quân vô cực, nhíu mày nói ra, hồi đế cung. Đế cung phòng ngự trận là cả trung ương đế quốc tốt nhất, tại đó, coi như đối phương là linh thánh, bọn họ QNZ có lực đánh một trận. Quân vô cực cự tuyệt, ngươi trở về đi, ta không đi. Đừng hồ nháo, Quân Hạo có chút không vui, hiện tại cũng không phải hồ nháo thời điểm. Bọn họ thời gian không nhiều, một khi những người kia đến rồi, quân vô cực sẽ rất nguy hiểm. Quân vô cực đã có bản thân dự định. Nàng không đi qua đế cung, không biết chỗ kia thế nào, nghĩ đến khẳng định không sai. Chỉ khi nào đánh lên, lại nơi tốt cũng nên hủy. Nàng cũng không phải ăn thiệt thòi người. Cho nên nàng nhìn về phía Nạp Lan Thiên Tuyết, trong tay hồng lăng dương lên, lập tức quấn lấy cổ nàng. Ta cảm thấy, cái này thiên ý đi cùng cũng rất không tệ. Cực kỳ thích hợp dùng để đánh nhau. Quân Hạo nhất thời không nghi do ra nở dê nàng đánh tính toán, sắc mặt có chút khó coi. Quân Nghiêu cũng gấp, ghét bỏ nói, cái này thiên ý cùng chỗ nào tốt rồi, so đế cung kém xa. Cái kia trận pháp giòn giống như đồ sứ một dạng, một đập liền nát. Đập nát liền đập nát, lại không phải chúng ta, không cần đến đau lòng. Quân vô cực vừa nói, nhanh chóng hướng Nạp Lan Thiên Tuyết trong miệng nhét một cái độc viên, buộc nàng nuốt xuống. Nạp Lan Thiên Tuyết còn thụ lấy trọng thương, bởi vì kiêng kỵ Quân Hạo, đều không dám ăn thuốc chữa thương. Quân Hạo tính tình có bao nhiêu ác liệt, nàng lại quá là rõ ràng. Hắn một khi tự mình xuất thủ, không đem người đánh chết liền xem như hạ thủ lưu tình. Nhưng nếu là bị đả thương người không biết thú vị, không kịp chờ đợi ăn thuốc chữa thương, Quân Hạo cũng sẽ bị chọc giận, đồng thời xuất thủ lần nữa, để cho người ta bị thương KNZ. Loại sự tình này phát sinh qua thật nhiều lần, Nạp Lan Thiên Tuyết liền từng thấy tận mắt cùng loại ví dụ, một thằng ngu cũng bởi vì vội vã ăn thuốc chữa thương, bị Quân Hạo hung hăng giày vò một phen, cuối cùng bị chết đặc biệt thảm. Cho nên nàng bị đả thương về sau, một mực không dám uống thuốc chữa thương. Nào nghĩ tới, thiên nhân tộc đều muốn đến, liền Quân Hạo đều không dám nữa động nàng, quân vô cực cái này nghiệt chủng lại dám hết lần này tới lần khác nàng thụ lấy trọng thương, lại không ăn thuốc chữa thương. Rơi xuống quân vô cực trong tay, thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có, Nạp Lan Thiên Tuyết vừa hối hận vừa hận, trong miệng đầu tất cả đều là vừa chua vừa khổ vị đạo, hơi kém không có bị buồn nôn chết. Nàng vẻ mặt đau khổ, ánh mắt lại trừng thật to, ánh mắt oán độc vừa sợ sợ mà trừng mắt quân vô cực, ngươi hẹ ngươi vừa mới cho ta ăn là cái gì, đương nhiên là đồ tốt. Quân vô cực vừa nói, vừa lấy ra màu đen châm nhỏ, hướng Nạp Lan Thiên Tuyết trên người đâm. Ai biết sắc bén cây kim lại bị Nạp Lan Thiên Tuyết y phục trên người cản trở lại. Vô dụng, ta y phục trên người chính là A, ngươi làm gì mau dừng tay.